Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Ino băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hạ, Obito cùng Ino cách rất gần, một sợi như lan như sạo mùi thơm truyền đến, quả nhiên là hôn nhân dục say. Hắn lúc này đầu đã không chút thanh tỉnh, nhưng còn có chi giác, đang chờ giơ tay khước từ. Lại là hai tay bất lực, bị Ino rót cái ly đầy. Ino đã kéo hắn ngồi xuống, dựa hắn thân thể, ngồi tại trên đùi hắn. Môi tế tuôn ra vô hạn vũ mị nói, chúng ta đêm nay, không say bất quy, cái này mà nữ lại ngược lại đến một chén. Obito bị này mềm mại đáng yêu tiếng nói hốt ru là nghĩ không nổi rồi. Lại thêm theo cái này tư thế ngồi. Ino non đạt được nước ngực lớn, tại này hoàng sắc trên váy thân thể lộ ra, hình như có non nửa trắng nõn đang ở trước mắt, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, chỗ nào còn nói đạt được cái chữ, không, liền rót vài chén, lạc trèo lên một tiếng, tửu kình dâng lên, như vậy ngất đi. Ino dịu dàng đứng dậy, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lùng. Kéo lấy Obito lúc đến bên cạnh gian phòng, một trận băng lãnh thấu xương, bất chợt tới từ Obito trên mặt dâng lên. Obito từ tham thảm bên trong tỉnh lại, đánh cái dùng mình, lại là một trận băng lãnh kích thích, tại chỗ đem Obito tránh choáng khu đến sạch sẽ, cóng đến hắn kém chút không có té xỉu. Hắn một trợn hai mắt, trước mắt là tình cảnh. Kém chút không có đem hắn dọa đến gần chết, lăn lộn thân thể bị lột được chỉ còn một đầu quần đùi. Nằm tại một cái giường lớn phía trên, trước mặt một trương diễm tuyệt thiên người, khuôn mặt trong mắt lấp lóe hàn quang. Xem xét liền biết rõ không có hảo ý, trên tay cầm lấy một cái bình phun thuốc. Obito vọng động thủ, mồ hôi, tay chân đều bị không biết từ đâu tới băng vải ở giường sưng. Obito trong lòng đột ngột tuôn ra một cái điện ảnh trang cảnh, giống như có chút tương tự, mồ hôi, mở ngực tay rách. Obito nhìn lên này diễm tuyệt thiên hạ dung nhan, chính là Ino. Hắn luôn miệng nói, Ino, ngươi làm cái gì, còn không buông ta ra. Ino lạnh hừ một tiếng nói, thả ra ngươi, ngươi có biết hay không ngươi phạm cái gì di thiên đại tội. Mồ hôi, có thể phạm tội gì, nhiều nhất bất quá là trêu đùa tiểu nữ hài thôi, cũng không tính phạm tội đi. Hắn một mặt buồn bực nói, Ino, ta có thể phạm tội gì, ngươi chớ làm loạn, ta là người có vợ. Ino lạnh hừ một tiếng nói, Obito, ngươi có biết hay không, ta hận nhất người nào. Obito lắc đầu, do dự nói, vứt bỏ ngươi người. Ino hơi sững sờ, khuôn mặt lại là vẫn như cũ lạnh lùng. Lắc đầu, Obito lại ngẫm lại nói. Háo sắc người, Ino hơi hừ một tiếng, lại dao động vuốt tay. Obito buồn bực nói, vậy ta làm sao biết? Ino âm thanh lạnh lùng nói, ta hận nhất, hoa tâm người. Obito, người cái này cái bại loại, có Kurenai tỉ tỉ còn chưa đủ. Còn dựng vào Haku, chân đạp hai đầu thuyền. Quang ta còn tưởng rằng Kurenai tỉ tỉ tìm tới hạnh phúc, nghĩ không ra đúng là bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tội? Obito mồ hôi, cái này ma nữ, vậy mà vì là việc này. Hắn luôn miệng nói, Ino, ngươi bình tĩnh một chút. Kurenai nàng đã tha thứ ta. Cũng là nàng đồng ý ta tiếp nhận Haku. Ngươi có thể đừng làm loạn. Ino hơi hừ một tiếng nói. Kurenai tỉ tỉ khẳng định là bị ngươi lừa gạt. Ngươi cái này cái ra hòa. Hoa ngôn xảo ngữ rất lợi hại. Sẽ còn làm ra vẻ thuần khiết. Lớn nhất hoa tâm cũng là ngươi. Obito bảo mồ hôi. Ta lúc nào làm ra vẻ thuần khiết ta. Hắn luôn miệng nói. Ino. Ngươi không cần loạn bịa đặt. Cái gì ta lại hoa ngôn xảo ngữ, lại làm ra vẻ thuần khiết. Ta cùng Kurenai là lưỡng tình tương duyệt, yêu chinh phục, lại nói, coi như ta cùng Kurenai ở giữa có chuyện gì, chúng ta chính mình cũng hội giải quyết, ngươi nhúng tay làm gì? Ino quét qua Obito quần lót đùi, hừ lạnh nói, cái gì lưỡng tình tương duyệt, cũng là ngươi hoa tâm, ngươi không phải hoa tâm mà, ta mổ không ngươi tâm, ta liền đem ngươi cái này làm ác đồ, vật phế bỏ đi. Nhìn ngươi còn hoa không tốn, Obito lư sâm mồ hôi đổ như thác, đêm nay ta là một nước vô ý, rơi nhập ma internet à ta, cái này Ino, liền biết là tai họa, lần trước thoát khỏi một lần, lần này xem ra thảm, Obito mồ hôi lạnh đại mạo nói, Ino, ngươi nên không phải điên đi, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi làm như vậy thì phi pháp cấm cố thêm cố ý thương tổn. Rất lợi hại đại tội. Đừng làm loạn. Ino môi tế nhộn nhạo lên một vòng mỉm cười nói. Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Chúng ta lập tức thử một chút. Về phần có tính không cố ý thương tổn. Này sẽ rất khó nói. Một cái đại nam nhân. Đột nhiên cưỡng ép mang theo chính mình ninja trong thôn nữ nhẫn người. Muốn được thi bảo, mỹ nữ phản kháng, không cẩn thận, vậy cũng là có tội sao? Obito lư sâm mồ hôi đổ như thác. Ta té, cái này ma nữ, thực biết vô ích a. Vãi lồn nhỉ, phim kinh dị nhìn nhiều a. Hắn sau khi ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, Ino, ngươi lại làm loạn, ta cần phải hộ á. Ino trên mặt nở rộ quỷ kế đạt được địa nụ cười nói. Cái này ở giữa phòng khách địa cách âm hiệu quả thế nhưng là rất tốt. Ngươi có thể hô dưới thử một chút. Obito hô lớn. Cứu mạng a, cứu mạng a, mồ hôi, nửa ngày không ai ứng. Ino trên mặt giống như cười mà không phải cười. Một bức không thèm để ý chút nào bộ dáng. Obito hô to nửa ngày không người ứng. Đành phải ngừng đến xuống tới, mang trên mặt sốt ruột nói, Ino, ngươi đến tột cùng chuẩn bị như thế nào đối ta? Ino mỉm cười nói, yên tâm, ta khẳng định hội bãi bình ngươi, ta sẽ rất ôn nhu đối ngươi, tiểu minh ngoài sáng, sẽ không rất đau, Obito mồ hôi, tuy nhiên hắn có thể lấp lóe chạy trốn, thế nhưng là vừa say tỉnh hắn đầu còn rất mơ hồ. Cái gì đều muốn không tầm thường. Ino dịu dàng ra khỏi phòng. Obito mãnh liệt kéo này còng tay. Cổ tay làm cho đau nhức. Lại là một chút bất động. Hắn kinh hãi. Đây là cái gì băng vải? Làm sao cái này chất lượng tốt như vậy? Mồ hôi. Đụng phải tinh phẩm. Ino tay nhặt hai bình rượu vang đỏ tiến đến. Obito hơi hơi kinh ngạc. Cái này mà nữ đến tột cùng muốn làm cái gì? Ino môi lục quân nhộn nhạo lên mỉm cười nói. Tiểu minh ngoài sáng, ngươi là rất lợi hại phải không? Nhìn ra được hai bình này tửu có cái gì khác nhau? Obito hai mắt quét qua. Hừ nói, không cũng là một bình là nóng. Một bình không có thêm đá à? Ino mỉm cười nói. Lợi hại, ta bên tay trái bình này liệt tửu đâu? Thêm đá, bên tay phải bình này làm nóng, một cái thêm đá, một cái làm nóng, Obito não hải bỗng nhiên hiện lên một cái khủng bố suy nghĩ. Ta dựa vào, trong truyền thuyết băng hỏa cửu trọng thiên, cái này ma nữ, hội dùng như thế nào? Ino dường như nhìn ra Obito tâm tư, môi đỏ khẽ nhúc nhích, làm cho người suy tư nói, tiểu minh ngoài sáng. Ngươi nói ta dùng cái này băng hỏa tửu song trọng thôi hóa vừa đi vừa về cái mấy chục lượt. Còn có hay không dùng? Obito mồ hôi tuôn như nước. Vô cùng định lực như gió cuốn qua tuôn. Mồ hôi, cái này còn mấy chục lượt. Dạng này chơi tiếp tục. Khẳng định phế. Hắn luôn miệng nói. Ino, không cần như vậy đi. Có cái gì không thể thương lượng? Chúng ta là bằng hữu là không? Có chuyện dễ thương lượng. Ino mỉm cười nói. Không sao. Phạm sai lầm. Liền phải tiếp nhận trừng phạt. Dạng này mới là hảo hài tử. Obito kém chút không có thổ huyết. chủ quan mất Kinh Châu a. Ám tiễn Chu Toàn bên cạnh ra, muốn ta tại hỏa ảnh bên trong tung hoành thiên hạ, rất tốt, tình thế chính hừng hực khí thế, lại bị cô nàng này bay tới một chân, muốn ngang ngược bóp chết. Thương Thiên a, khắp nơi a, ngươi cũng quá không ra mắt đi. Ino có thể là bất kể, nàng tay trái cầm tửu, bên trên đến giường đến, tay khẽ run lên, vài giọt rượu vang đỏ đã nhỏ xuống đến Obito khuôn mặt. Băng a, Obito kém chút không có lạnh đến không được, da thịt thẳng đánh vấn đề, ánh mắt nhìn lấy Ino chậm chậm mà phía dưới vị, nếu không phải tim phổi công năng tốt, chỉ sợ đã tại cái này siêu cường kích thích dưới, trái tim đại xuất huyết mà chết. Ino đầu ngón tay tới gần hắn quần lót đùi đầu. Obito mắng to, ngươi cái này ma nữ, hỏng thấu tâm lá gan. Quang ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi cứ như vậy đối phó ta, không có nhân tính a. Ino hơi hừ một tiếng nói, ngươi mắng nữa, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Obito cấm như hàn thiền, mồ hôi, muốn tra tấn người, liền để cho người ta hô tối thiểu yêu cầu đều không có. Còn có hay không nhân đạo, thật là xấu đến thực chất bên trong. Ino đầu ngón tay cách trước đè lại, khẽ làm nhào nặn, Obito định lực giống như rời núi lấp biển. Địch động ta bất động, địch mạnh mặc hắn đài, ta từ một thanh chân khí đủ. Này ma nữ thủ pháp thưa thớt, đồ ăn tốt, không tầm thường mảy may hiệu quả. Ino thấy nửa ngày vô hiệu, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng, đứng nghiêm quyết tâm, đầu ngón tay liền muốn trượt, để lộ nhân gian hung khí, muốn thiếp thân lại thi tàn phá đại kế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.